Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, trong hội nghị chi tiết. Trên trực thăng, Tần Vũ nâng cầm lên sông Cố Ngôn hỏi, Thẩm Vạn Châu kiêm nhiệm đại khu an toàn bộ bộ trưởng. Này bằng với là lão hạ cho hắn ăn thuốc an thần A. Đúng thế, Cố Ngôn gật đầu, đại khu an toàn bộ bộ trưởng. Cơ bản đều từ dưới một nhiệm kỳ tối cao quân sự trưởng quan đảm nhiệm. Lão hạ để Thẩm Vạn Châu đi lên, chẳng khác gì là bổ nhiệm người nối nghiệp. Ai, Thẩm Vạn Châu nếu là thật lên đài, cái kia thế chiến thứ hai khu tình cảnh liền sẽ rất khó khăn. Tần Vũ thở dài nói ra, Ngô gia thời gian, đoán chừng cũng sẽ không lại tốt qua. Cố Ngôn rất gà tặc, hắn nghe Tần Vũ trong lời nói có hàm ý, cũng liền không có lên tiếng nữa. Ngoặc kép, ai, đại ca, Tần Vũ thân mật hướng Cố Ngôn bên người đụng đụng, ta tư lệnh đến cùng có hay không nhúng tay khu chín ý tứ. Cố Ngôn nghe tiếng lắc đầu, chi viện Phổ Hạt Tử, tấn công Cửu Giang, cái này hai cầm đánh đã rất mệt, quân bộ bộ tài chính cùng chính vụ bộ tài chính hai cái một cái, cùng ta cha đều vỗ bàn, nói lại làm tiếp. Bọn hắn liền phải bán máu duy trì chi tiêu. Tương lai động Diêm Đảo, còn cần tăng cường hải quân thực lực, cũng phải động binh. Chúng ta hiện tại là trong nhà mình chút chuyện này, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đâu. Làm sao quản bọn họ? Ai, đoán chừng muốn động, cũng là phải đợi khu 8. Xuyên phủ ổn định sau. Cũng thế, Tần Vũ gật đầu. Đến khu 8, chúng ta đi xem một chút Chu Thúc đi. Cố Ngôn nhắc nhở một câu, khẳng định đi, ta mang theo một chút lễ vật cho hắn. Tần Vũ gật đầu, khu 9, quân bộ tổng chính cao ốc, số 1 hội nghị trong đại sảnh. Các lộ quan bà mối viên cầm trường thương đoàn pháo, đứng tại trong phòng hai bên, ngay tại đối đài chủ tịch cùng chỗ ngồi tịch tiến hành chụp ảnh, sưu tập tin tức tài liệu. Trên đài hội nghị, Thẩm Vạn Châu ngồi tại vị trí trung tâm lên, đang tiến hành nói chuyện. Hôm nay là hắn tiếp nhận đại khu an toàn bộ bộ trưởng ngày đầu tiên, cũng là lần thứ nhất lấy cái thân phận này dẫn đầu tổ chức an toàn bộ hội nghị thường kỳ. Vì lẽ đó một hai chiến khu tất cả đỉnh cấp tướng lĩnh toàn bộ trình diện. Thẩm Vạn Châu bên trái ngồi chính là Sa Hệ binh đoàn gia chủ, cũng là Sa Dũng, phụ thân của Sa Hiên, trong cát đi. Thứ hai là một trận chiến khu Lư Hệ binh đoàn gia chủ, Lô Bách Sâm, cũng là phụ thân của Lô gia. Thẩm Vạn Châu phía bên phải ngồi chính là thế chiến thứ hai khu Chu Tư lệnh, bên cạnh là Phùng Hệ binh đoàn gia chủ, Phùng Thành Trương. Loại này hội nghị thường kỳ trên cơ bản chính là Thẩm Vạn Châu cá nhân biểu diễn. Hội nghị quá trình chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Thẩm Vạn Châu nhậm chức nói chuyện. Giai đoạn thứ hai là nhằm vào đại khu an toàn bộ làm việc bố trí. Giai đoạn thứ ba là tuyên đọc tân được đề bạt tuổi trẻ sĩ quan danh sách. Hội nghị quá trình phi thường buồn tẻ, tổng cộng trà nghỉ ngơi 3 lần, mở gần hơn 6 giờ. Nhưng Thẩm Vạn Châu tinh lực rất tốt, chủ giảng thời điểm có thể làm được thao thao bất tuyệt. Nghỉ ngơi thời điểm, còn có thể thân thiết cùng các loại sĩ quan trò chuyện. Buổi chiều, hội nghị chuẩn bị kết thúc, chúng lãnh đạo tại trên đài hội nghị chụp ảnh chung. Lúc này, Chu Tư lệnh thiếp thân thư ký chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là Lư Hệ binh đoàn gia chủ, Lô Bách Sâm toàn bộ hành trình cùng Thẩm Vạn Châu bảo trì linh giao lưu. Mặt mỉm cười đập xong chiếu, lại cái thứ nhất đi ra phòng họp. Hành động này ở trong quan trường là phi thường khác thường. Theo cấp bậc đi lên nói, Thẩm Vạn Châu là Lô Bách Sâm người lãnh đạo trực tiếp. Hôm nay lại là đại khu an toàn bộ, lần thứ nhất tổ chức hội nghị thường kỳ. Cái kia vô luận như thế nào cái sau đều hẳn là bảo trì nhiệt tình. Cho dù là Chu Tư lệnh cũng trở ngại mặt mũi, đơn độc theo Thẩm Vạn Châu hàn huyên hai câu. Nhưng Lô Bách Sâm biểu hiện, tựa hồ là không thế nào cao hứng. Hội nghị triệt để kết thúc, Chu Tư lệnh rời đi hội nghị đại sảnh, chạy chuyên dụng thang máy đi đến hậu phương thế chiến thứ hai khu đệ nhất dã chiến quân quân trưởng Trịnh Khai, cùng các loại bộ tư lệnh phụ tá thành viên đều đi sát đằng sau. Tư lệnh, hôm nay sẽ có chút khác thường. Người phát hiện sao? Trịnh Khai đi theo Chu Tư lệnh bên cạnh nói. Chu Tư lệnh gật đầu. Lô Bách Sâm toàn bộ hành trình mặt đen. Theo Thẩm Vạn Châu một câu đều không nói. Cái này có chút không bình thường a. Trịnh Khai bổ sung một câu. Đừng tại đây nhi đàm luận. Trở về nói. Chu Tư lệnh nhàn nhạt trở lại. Sau một tiếng rưỡi, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh bên trong. Trịnh Khai ngồi ở trên ghế salon nói ra. Tư lệnh, Lô Bách Sâm biểu hiện hôm nay xác thực quá khác thường. Người nhìn liền chúng ta, đều đơn độc nói với Thẩm Vạn Châu hai câu. Nhưng hắn lại toàn bộ hành trình né tránh. Sẽ lên không có phát biểu. Cuối cùng đập cái ảnh chụp liền đi. Cái này có chút ý tứ ha. Tiếng nói rơi. Chu Tư lệnh thư ký nâng đỡ kính mắt nói ra. Ta lưu ý một cái nhóm đầu tiên bị đề bạt sĩ quan danh sách. Đồng thời đại khái đánh giá một chút. Phùng hệ bị nói sĩ quan nhiều nhất. Có chừng hơn 30 người. Xa hệ bên kia cũng có hơn 20 cái. Nhưng duy chỉ có lư hệ tương đối ít. Chỉ có không đến 10 người. Ta đoán, Lô Bách Sâm hôm nay mặt đen nguyên nhân. Có phải là ở trên đây à? Chu Tư lệnh uống nước trà. Nhẹ nói, nguyên nhân hẳn là ngay tại phía trên này. Quân bộ tổng chính hòa một trận chiến khu lôi kéo Phùng hệ thái độ đã rất rõ ràng. Cho bọn hắn tương đối dư giả tăng lên danh ngạch, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trịnh Khai nghe tiếng tiếp lời đầu. Cái này mấy lần dụng binh, một trận chiến khu dùng đều là xa hệ bộ đội. Không quản theo tư nhân quan hệ đi lên nói, vẫn là theo chiến công đi lên nói. Thẩm Vạn Châu đề bạt bọn hắn phe phái sĩ quan, cũng là có nguyên nhân. Đây chính là vấn đề. Thế chiến thứ hai khu tham mưu trưởng nhúng tay nói. Ra, Phùng hệ muốn lôi kéo. Xa hệ muốn cho khen thưởng. Lư hệ bên kia lại muốn dỗ dành. Nhưng danh ngạch cứ như vậy nhiều. Cho dù là Thẩm Vạn Châu lão hồ ly này, cũng không tốt cân bằng a. Ha ha, Trịnh Khai ánh mắt sáng tỏ. Tư lệnh, đây đối với chúng ta đến nói là cơ hội a. Lư hệ trước đó mặc dù cùng Thẩm hệ bên kia có chút đi lại, nhưng ở ngoại giới xem ra, bọn hắn vẫn là đứng ở giữa lập trường. Vậy cái này tấn thăng danh ngạch sự tình mới ra, đoán chừng Lô Bách Sâm trong lòng cũng là rất không hài lòng. Chúng ta có thể thử tiếp xúc một chút. Chu Tư lệnh khoát tay áo. Một trận hội nghị, còn nhìn không ra cái gì. Tĩnh quan tình thế phát triển đi. Phụng Bắc quân giám cục. Ngô cục cầm một chương hôm nay tại trong hội trường chảy ra ảnh chụp. Nhẹ giọng nói ra, Lô Bách Sâm sắc mặt là khó coi ha. Nghe nói hôm nay lúc họp đặc biệt xấu hổ. Lô Bách Sâm toàn bộ hành trình không có cùng Thẩm Vạn Châu nói câu nào. Đồng thời lư hệ tướng lĩnh cũng tại khai xong sau đó. Ngay lập tức liền rời đi hội trường. Quân giám cục Phụng Bắc đứng chạm trường. Nhẹ giọng trả lời một câu. Ngô cục châm trước nửa ngày. Chú ý một cái lư hệ cùng Thẩm hệ ở giữa động tĩnh. Minh bạch. Phụng Bắc trạm trưởng gật đầu. Lô ra. Lô Bách Sâm ăn mặc thường phục ngồi ở trên ghế salon. Châm trước sau một hồi. Hướng về phía Lô ra nói ra. Nhóm đầu tiên được đề bạt sĩ quan sau khi công bố danh sách. Lục quân đại không phải làm cái gì hội liên hoan sao? Đúng thế. Nhi tử Lô ra gật đầu đáp. Là mấy chục tên sĩ quan liên hệ lục quân đại giáo vụ chỗ tổ chức. Thời gian là đêm nay 9 giờ rưỡi. Giống như, lục quân lớn không ít giáo sư. Lão sư đều sẽ đi qua. Người cũng đi đi. Lô Bách Sâm lời nói bình thản nói. Lô gia chậm rãi gật đầu nói. Ta đã biết, cha. Cùng lúc đó, máy bay trực thăng đến Yến Bắc. Tần Vũ cùng Cố Ngôn ngồi xe cho quân đội chạy tới Lương Vương công ty. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.